Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512, Luân Hồi Thổ. Tiểu thế giới này tốt kiềm chế a. Hỗn độn đạo đỉnh bên trong, chó con vòng quanh hỗn độn biên giới đi một vòng, chỉ cảm thấy đại đạo chí cao đến xa, áp chế hắn linh thức cùng nhục thân, để hắn rất khó chịu. Nhẫn nại mấy ngày liền là được. Chờ cửu đức bọn họ vượt qua giới môn, chúng ta liền ra ngoài. Thân mã nhìn xem mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế giới, suy nghĩ ngàn vạn, cho dù đến hắn cảnh giới này, đối với tiểu thế giới này nhận biết cũng vẻn vẹn chỉ là trung tâm phạm vi vạn dặm. Trừ cái đó ra hỗn độn, hắn là không hiểu ra sao. Nơi này nguyên bản trồng trọt mấy ngàn gốc dược vương cùng 7-8 gốc bất tử thần dược, chỉ là hiện tại cũng không có. Năm đó hắn tự nhận là hẳn phải chết, liền đem chúng lưu tại trong quan tài đồng. Bây giờ, toàn bộ tiểu thế giới khắp nơi trụi lủi, âm u đầy tử khí. Trốn ở chỗ này thật sẽ không bị phát hiện sao? Chó con ngắm nghía nơi này mỗi một tấc không gian, có chút hoài nghi. An tâm a, là được tiên vương phía trên tồn tại cũng khó có thể cảm thấy được chúng ta. Thần mã tự tin nói. Hỗn độn đạo đỉnh thế nhưng là có thể ngao du dòng sông thời gian thần khí, giấu giếm được chân tiên không đáng kể. Tiên vương phía trên, khoác lác cũng phải có cái độ mới được. Cẩn thận nổ chết chính mình. Bất quá, trong này thổ nhưỡng ngược lại là có chút kỳ dị. Có điểm giống, chấm ngoặc kép, chó con cầm bốc lên một nắm ngũ sắc thổ. Lại nghe lại liếm, biểu tình quái dị, như cái gì? Thân mã hiếu kỳ hỏi. Hắn xem khắp đủ loại điển tịch, đều không có tìm tới cùng hắn tương xứng tư liệu. Ta từng nghe Luân Hồi Tiên Vương giảng đạo. Hắn nói qua thế gian có lẽ có luân hồi lộ. Người chết thành thi thể, linh chết thành hồn xác, mà hồn xác hẳn là cấu trúc luân hồi lộ trọng yếu vật chất, cũng có thể xưng là luân hồi thổ. Ta xem những thứ này đất đặc chất, cùng trong truyền thuyết luân hồi thổ có 6-7 phần tương tự. Chó con rất thâm trầm nói, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Luân hồi thổ, thân mã đem miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy, thoáng cái liền sửng sốt. Tiếp lấy hắn nuốt 2-3 ngụm nước bọt, tựa như là trong cổ họng phát khô. Run rẩy nói, cái kia phải chết bao nhiêu người mới có thể biết hội tụ cái này phương viên vạn dặm luân hồi thổ. Có lẽ là ngàn ngàn vạn vạn, lại có lẽ chỉ có một cái. Chó con nhìn chằm chằm toàn bộ tiểu thế giới, ánh mắt sáng tối chập chờn. Thân mã nháy nháy mắt, lại nhìn về phía mảnh thế giới này lúc, lập tức có chút tê cả da đầu. Như những thứ này đất thật sự là một ít hoặc cái nào đó sinh linh hồn xác. Hắn cùng bọn chúng nhân quả coi như lớn đến không biên giới. Máu của hắn là 5 màu máu. Hắn độ thiên quan cũng pha tạp không ít ngũ sắc thổ. Thậm chí liền hắn chân chính lột xác thành rồng đều không thể rời đi ngũ sắc thổ trợ giúp. Càng có, hắn mấy lần ngao du thời gian thành sông ngói. Nhiều lần gặp nạn, đều là dựa vào đạo đỉnh trợ giúp mới lấy biến nguy thành an. Đỉnh cùng hắn đã sớm tính mệnh tương liên. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác có một chương to lớn lưới võng vây quanh hắn bốn phương tám hướng. Hắn chỗ kinh lịch tất cả chẳng lẽ là một vị nào đó vô thượng cường giả tỉ mỉ biên chế hí kịch. Mà hắn, chỉ là một cái con rối. Ta không khỏi quá đề cao chính mình. Mình kiếp trước chỉ là một cái phế trạch. Lại có cái gì đáng có thể bên trên cường giả mơ ước đâu. Cho dù thật sự là con rối lại như thế nào. Ta tới qua, ta xem qua, ta chinh phục qua, chết thì có làm sao. Nghĩ đến đây, thân mã tâm tình bỗng nhiên sáng sủa. Chỉ là khi hắn nhìn về phía chó con lúc, phổi kém chút liền tức điên. Cách đó không xa, chó con chính tướng ngũ sắc thổ số lớn hướng túi chữ vật nhét. Cái kia sắc mặt, thật sự là cái tâm hoa nộ phóng, dị thường hương thơm, chó chết, lại chảo, nơi này mỗi một hạt đất đều là thân mã tâm can bảo bối. Hắn há có thể dung nhẫn chó con tùy ý vơ vét. Vì để tránh cho phá hư hoàn cảnh nơi này, hắn trực tiếp vận dụng sở trường nhất phong ấn thuật, phong thiên quyết, một ngón tay điểm ra, quanh mình tất cả toàn bộ như ngưng kết. giống như là thời gian ngừng lại, lớn cỡ bàn tay chó con mở ra miệng, chân sau đạp đất, chân trước còn đang nắm một cái ngũ sắc thổ, toàn bộ thân hình hoàn toàn bị cầm cố lại, muốn nói chuyện đều nói không được. Nhục thân của nó mặc dù rất kiên cố, thế nhưng đạo hạnh không được, kịp phản ứng phía sau muốn tránh thoát đều không động đậy. Không hỏi mà lấy tức là tặc, người hố người khác cũng coi như, liền người trong nhà đều giết quen. Lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Thân mã mặt đen lên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chó con muốn phản bác, lại phát hiện không mở miệng được, liền trong mắt đều không động đậy. Được rồi, ta Đại Long không nhớ chó con qua, liền phạt ngươi trả về ngũ sắc thổ, đồng thời cấm bế một ngày đi. Thân mã đem chó con túi chữ vật cầm tới, đổ ra ngũ sắc thổ lấp về tại chỗ. Lúc này tiểu cầu tử vô cùng phẫn uất, đường đường tiên cổ thứ nhất chân tiên, lại bị rồng tùy ý nắm. Cái này đối với nó đến nói tuyệt đối không thể nhịn. Nó muốn cắn trở về, thế nhưng, nó đợi trái đợi phải. Từ đầu đến cuối không gặp trên người phong ấn có bất kỳ buông lỏng dấu hiệu. Nó cảm giác chính mình hoàn toàn biến thành một đầu phàm chó. Tựa hồ lại trở lại tuổi nhỏ lúc trạng thái. Cái này rất không huyền huyễn. Tiểu thế giới này đại đạo cũng có thể vì ta sử dụng. Thân mã nhìn về phía vòm trời chỗ cao. Phát hiện hắn vừa rồi vận dụng phong thiên quyết lúc lại dẫn động thế giới này một tia lực lượng. Nơi này nói, chí cao đến xa, hư vô mờ mịt. Thế nhưng, một khi bị xúc động, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Uẩn không thể tưởng tượng thần năng. Quái tai, quái tai. Ta thử lại lần nữa nhìn. Phong thiên quyết, lại là một ngón tay điểm ra. Mục tiêu hay là chó con? Bạch, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra, lại định trụ một mảnh nhỏ địa phương. Đương nhiên, chó con cũng bao quát ở bên trong. Lần này, chó con cảm giác máu của mình đình chỉ vận động, liền linh thức đều có chút trì độn. Thật giống như tiến vào chậm múi giờ. Thân mã đi lại mỗi một bước đều giống như có trăm năm lâu. Quả nhiên, thật dẫn động một tia đại đạo pháp tác. Mà lại, nơi này đạo tác thật kỳ dị a. Thân mã cẩn thận trải nghiệm trước đó mỗi một cái trình tự, đồng thời cẩn thận phỏng đoán dẫn động xuống tới cái kia một tia đạo tác, phát hiện một chút không thể tưởng tượng đồ vật. Đạo thật là, đạo cũng có thể càng thật. Hết thảy thuật ở đây đều có thể tiến thêm một bước sao? Thảo tự kiếm quyết, bạch, một gốc cửu diệp kiếm thảo cấp tốc hướng chó con chém tới. Nếu là nó bây giờ có thể động, khẳng định biết nhảy lên chân đến chửi ầm lên. Bất quá, ánh kiếm chỉ là lướt qua nó trên không, sau đó cấp tốc hướng trong hỗn độn phóng đi. Sau đó bị một loại nào đó lực lượng thần bí tan rã. Quả là thế, thân mã tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Không nghĩ tới trong lúc vô tình lại phát hiện nơi đây chỗ thần bí. Hắn phát hiện, ở chỗ này vận dụng thần thông lúc, biết động đến đại đạo một tia lực lượng. Mà cái này một tia không đáng chú ý lực lượng lại có uốn nắn năng lực. Liền như là mới vừa lên học nhi đồng học toán thuật lúc, có lão sư ở một bên tay nắm tay dạy, đồng thời kịp thời vạch sai lầm. Không thể tưởng tượng, trước kia làm sao liền không có phát hiện đây. Nhìn qua mờ mịt vòm trời, thân mã suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đang suy nghĩ nơi này có phải là cất giấu một vị vô thượng tồn tại, hoặc là giữ lại chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, là được hơn nửa ngày thời gian. Hắn lẳng lặng đứng đấy không động. Chó con muốn động lại không động đậy. Được rồi, không muốn, hay là tăng thực lực lên quan trọng. Chuyện sau này hãy nói. Thân mã động, đi tới hỗn độn biên giới. Không ngừng tế ra các thức thần thông. Từ vô úy chân lòng ấn đến bình loạn quyết. Toàn lực chuyển vận. Toàn bộ tiểu thế giới tiếng oanh minh không ngừng, nhưng lại không có thiên băng địa liệt cảnh tượng xuất hiện. Hết thảy năng lượng đều bị hỗn độn tan rã. Lão thân, thả ta đi ra, hai ta quyết chiến đến hừng đông. Chó con không nhúc nhích, truyền âm là làm không được, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Tiếng oanh minh tiếp tục đã hơn nửa ngày về sau, im bặt mà dừng, không phải là thân mã thần lực không đủ. Mà là một ngày thời gian đến, dựa theo kế hoạch lúc trước, Bọn họ mượn nhờ đạo đỉnh giấu ở không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Trương Thúy Hoa trong túi chữ vật, thông qua giới môn sau một ngày trở ra. Tiểu Hắc, đi, thế giới bên ngoài càng đặc sắc. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.